Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, trang 1178. Đừng như vậy nhìn ta. Tài vụ bộ máy tính ra vấn đề, ta hỗ trợ giải quyết một chút mà thôi. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nói, bất quá ta tại đây máy tính phát hiện một cái đồ vật. Người biết Lý Phi Vãn tiểu thư rời đi tảng sáng trước kia, hướng phòng bếp xin quá một bút tư kim sao? Phòng bếp, Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt, sau đó nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lý Phi Vãn rời đi trước kia, đích xác cho nàng đưa quá không ít hiếm lạ cổ quái đồ ăn vặt, chương 593 sinh nhật vui sướng tảng. Sáng bên trong tất cả mọi người ăn giống nhau đồ ăn, cho dù là vô mặt cũng không ngoại lệ, nếu Trúc Huyền Nguyệt muốn ăn chút cái gì những thứ khác, nàng yêu cầu trước đó thông chi phòng bếp, Trúc Huyền Nguyệt rất ít sẽ phiền toái phòng bếp giúp. Nàng đơn độc làm chút thứ gì, nhưng là Lý Phi Vãn giống như cho nàng đã làm rất nhiều, nói thực ra. Nếu không phải lúc này đây, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí đã quên một việc này, nàng sửng sốt một chút. Đột nhiên ý thức được, này hình như là Lý Phi Vãn trên thế giới này lưu lại số lượng không nhiều lắm đồ vật chi nhất, đúng. Rồi, nàng giống như nói qua, chờ nàng trở lại về sau, sẽ cho ngươi làm tốt ăn đồ vật tới. Tiểu Bạch này sẽ cũng nghĩ tới Lý Phi Vãn đã từng nói qua nói, hắn nhìn Trúc Huyền Nguyệt do dự một chút, muốn nói cái gì đó. Nhưng là cuối cùng lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Trúc Huyền Nguyệt mờ mịt từ nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nơi đó tiếp nhận kia phân phòng bếp xin đơn. Nàng chú ý tới thời gian kia, đó là một cái rất quen thuộc thời gian. Đây là lúc này, ngay cả Tiểu Bạch đều kinh tới rồi. Nhiều năm như vậy, Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn đều ở sắm vai Trúc Minh Nguyệt sinh hoạt. Nàng cơ hồ tiếp nhận Trúc Minh Nguyệt hết thảy, hắn bề ngoài, hắn tính cách, hắn bằng hữu, hắn địch nhân. Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên cũng quá Trúc Minh Nguyệt sinh nhật, nàng cùng Trúc Minh Nguyệt kỳ thật sinh ra ở bất đồng thời gian. Trúc Minh Nguyệt sinh ra thời điểm đại tuyết bay tán loạn, mà Trúc Minh Nguyệt sinh ra thời điểm lại đúng là ánh mặt trời nhất tươi đẹp 8 tháng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình đời này không bao giờ sẽ thấy cái này 8 tháng phân nhật tử, nhưng mà hiện tại kia mặt trên xin đơn thượng thình lình viết chính là cái kia 8 tháng thời gian. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy đầu óc thực loạn, nàng kỳ thật rất thích nhìn đến thời gian này, nhưng mà tuyệt đối không phải như thế một cái thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất vẫn luôn đều suy nghĩ Lý Phi Vãn vì cái gì sẽ ở lúc ấy xuất hiện ở nơi đó, chính là nàng vô luận nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được. Nhưng là hiện tại, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện chính mình giống như suy nghĩ cẩn thận, nàng đem tư liệu phiên tới rồi. Mặt sau kia một tờ, kia mặt trên liệt mấy cái vô cùng đơn giản đồ ăn, này vài món thức ăn đều không coi là cái gì quý báu đồ ăn, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt đích xác đã có thật nhiều năm không có ăn qua. Bởi vì ở tảng sáng cái này địa phương cơ hồ tất cả mọi người biết Vô Mặt thích ăn cái gì dạng đồ vật, mà Lý Phi Vãn đặt ở thực đơn chung kia mấy thứ thực rõ ràng liền không phù hợp mọi người ấn tượng. Nếu đem này phân thực đơn đưa cho những người khác xem, chỉ sợ bọn họ sẽ cười đến rụng răng. Hào, đồ vật ta cho ngươi đưa tới, thỉnh bảo trọng, rốt cuộc người chết không thể sống lại. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên như cũ dùng thực bình đạm ngữ khí đối Trúc Huyền Nguyệt nói, hắn chú ý tới Vô Mặt giống như cũng không có nghe hắn nói lời nói, cho người ta cảm giác thật giống như là người của hắn tuy rằng tại đây, chính là hồn phách của hắn cũng đã ném sách. Thật phiền toái, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên không khỏi nói, hắn tựa hồ thực phiền chán loại đồ vật này, cho nên nói, ta ta ghét nhất nhân loại chi gian loại này tình cảm, nó sẽ đem ta thật vất vả tỉ mỉ chuẩn bị đồ tốt. Cấp làm cho rối tinh rối mù, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nói xong câu đó sau. Liền cắt đứt điện thoại, Trúc Huyền Nguyệt cũng không biết nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên là khi nào đi, nàng thậm chí đều không có ý thức được chính mình ngữ khí cứng đờ đối nhân viên. Nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nói cảm ơn, chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên ở cắt đứt điện thoại sau. Đột nhiên đối bên người cười cười nói, người nói vô mặt hắn có thể hay không từ nay về sau lại đột nhiên biến ngốc đâu. Không thể đi, cười cười vừa mới cũng vẫn luôn ở nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên bên cạnh, nàng vừa mới kỳ thật cũng thực lo lắng vô mặt trạng thái, nhưng là nàng đảo không cảm thấy vô mặt có khả năng sẽ biến ngốc, chẳng qua giống vô mặt loại tình huống này, đích xác làm người không yên lòng, ta nhưng thật ra thấy qua mấy cái đầu óc không quá thanh tỉnh người, bọn họ đã từng cũng đều cùng vô mặt giống nhau, nguyên bản còn tiền đồ vô lượng, kết quả chính là bởi vì đã xảy ra cùng loại sự tình. Bọn họ từng cái liền tất cả đều biến thành ngốc tử dường như, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên, cười cười có chút bất đắc dĩ nói, kia không gọi trở nên cùng ngốc tử dường như. Kia kêu vì tình sở khốn, không có đi ra tới, tính ta vì cái gì muốn cùng ngươi giải thích thứ này, cười cười nhìn như cũ vẻ mặt bất mãn nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên. Quyết định gần nhất đến hào hào xem trụ hắn, nàng nói. Ngày gần nhất không có việc gì cũng đừng đi Minh Nguyệt ca nơi đó. Miễn cho ngài nói sai rồi nói cái gì. Minh Nguyệt ca một cái không vui liền đem ngài bắn cho đi. Trúc Huyền Nguyệt lần đầu ở tự hỏi chính mình đến tột cùng đều làm sai chuyện gì. Này đối với nàng, tính cách tới nói kỳ thật thực không dễ dàng. Nàng tuy rằng cho tới nay thoạt nhìn đều không phải cái loại này bảo thủ loại hình, nhưng là chỉ có Trúc Huyền Nguyệt chính mình mới biết được nàng đến tột cùng có bao nhiêu không thích nghe thấy người khác phản bác nàng. Trúc Huyền Nguyệt từ mấy năm trước chính mình lần đầu tiên quyết định trở thành vô mặt bắt đầu, vẫn luôn nghĩ tới chính mình rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ, nàng kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Trúc Minh Nguyệt thực ngốc, bởi vì tưởng vẫn luôn làm được thành thật. Thật là một kiện phi thường không dễ dàng sự. Hết chương.